xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5355, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 13. Góc truyện audio.com. Cửa phòng ngủ đã bị người mở ra, Đường Quả liền tại đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Hướng Văn vội vàng hấp tấp bận rộn 2 phút đồng hồ về sau, một cái trung đẳng vóc người, làn da lệch đen nữ sinh ôm sách đi tới cửa, nàng họa một cái nhàn nhạt trang đang hiện tại là mùa đông, nàng phía trên mặc một thân màu trắng ngắn khoản áo lông, phía dưới ăn mặc là một đầu váy thêm quần bó. Quần bó cũng không phải dày nhất loại kia. Cái này thời tiết rời giường, cũng quá khó khăn, hết lần này tới lần khác thứ 2 buổi sáng còn có lớp, thật sự là muốn người mạng già. Đi thôi, chờ chút uống chút sữa đậu nành hoặc là cháo liền rất ấm áp. Đường Quả nói, Hướng Văn không có cảm thấy không đúng, càng không phát hiện trước mắt Đường Quả đã không phải là phía trước cái kia Đường Quả. Nguyên chủ cùng Hướng Văn hữu nghị, là tại huấn luyện quân sự thời điểm thành lập. Theo lúc kia đến bây giờ các nàng cơ bản đều là cùng một chỗ đi phòng học còn có ăn cơm. Hướng Văn tiền sinh hoạt cũng không quá cho phép nàng thường xuyên đi ra xa xỉ tiêu phí, nàng còn muốn tiết kiệm tiền mua mặt khác thứ cần thiết cho nên ở trường học canteen ăn cơm vô cùng có lời. Hai người tới canteen, mua bữa sáng, bắt đầu ăn. Hệ thống ngay tại cho Đường Quả báo cáo Mộc Thiếu Ninh tình huống, Đường Quả một bên ăn một bên nghe. Hướng Văn không sao cả tỉnh ngủ, vừa sáng sớm không thế nào muốn nói chuyện, liền tại yên lặng ăn điểm tâm, căn bản không có phát hiện Đường Quả thần sắc có chút kỳ quái, Mục Thiếu Ninh phụ mẫu là ngoài ý muốn chết đi, phụ mẫu hắn trong ngoài nước sinh ý đều làm đến rất lớn, lưu lại một bút phong phú di sản. Hắn có một cái nhị thúc đối hắn tài sản rất nhớ thương, đáng tiếc phụ mẫu hắn đã sớm làm chuẩn bị, khi còn sống liền đem những này an bài tốt Mục Thiếu Ninh quyền giám hộ sa sút đến hắn nhị thúc trên thân. Đồng thời nếu như Mục Thiếu Ninh ngoài ý muốn tử vong lời nói, tất cả tài sản đều sẽ bị quyên tặng đi ra. Khi còn bé cùng hắn chơi đến tốt Đường huynh đệ, cũng bất quá là tại lừa gạt hắn, hy vọng hắn có thể từ bỏ tất cả tài sản. Thật sự là khủng bố, bên cạnh hắn bạn chơi, đều là mang mặt khác mục đích, khó trách hắn không muốn kết giao bằng hữu. Mục Thiếu Ninh rất thông minh, bất quá rất ít hiện ra tài năng của mình, khả năng là khi còn bé bên cạnh quá nhiều loại kia lòng mang ý đồ xấu người, khiến cho hắn không muốn cao điệu sinh hoạt tại ăn ghé qua động phương diện, đều rất đơn giản, không có người nào biết rõ trong tay hắn có như vậy một số tiền lớn, tại hắn có thể hợp pháp kế thừa, xử lý chính mình tài sản thời điểm, liền đem một chút hắn không có cách nào xử lý sản nghiệp bán đi, chỉ để lại một bộ phận, mời người quản lý hỗ trợ xử lý. Đến mức cái kia nhớ thương nhà hắn tài sản nhị thúc cũng bị hắn dùng chút thủ đoạn đưa vào trong ngục giam. Giống hắn nhị thúc cái loại người này, bao nhiêu đều có chút không sạch sẽ, bị người có chủ tâm chỉnh, rất dễ dàng đi ngồi xổm đại lao, tốc chủ đại đại biết rõ, nước ngoài một số quốc gia, đối với trốn thuế thuận tiện quản đến rất nghiêm ngặt bởi vì cái này hơn nửa cuộc đời đều không có. Cho nên hắn là xử lý tốt những cái kia chuyện phiền toái, lựa chọn về nước sao, hắn cảm thấy ở trong nước sinh hoạt tương đối yên tĩnh, muốn thanh thản ổn định qua một người bình thường sinh hoạt. Góc truyện audio.com, khó trách lớp học người còn tưởng rằng hắn gia cảnh, dù sao đều biết rõ phụ mẫu hắn song vong, không nghĩ tới hắn là cái ẩn tàng đại lão, còn quá có tiền, bố trí cái kia hòn đảo cũng rất dễ dàng. Nàng cảm thấy trong trí nhớ, Mục Thiếu Ninh 20 năm sau mới lựa chọn trả thù, là vì hắn bị nhốt ở cái hoang đảo kia bên trên thật lâu, mới tiêu phí 20 năm thời gian. Lớp học người lựa chọn cái kia hòn đảo, rõ ràng cũng là bởi vì hòn đảo này rất hoang vu, lại không lớn, phía trên càng không có cái gì đặc sắc phong cảnh. Chờ xảy ra chuyện, Mục Thiếu Ninh vẫn luôn chưa từng xuất hiện, bọn họ liền rất yên tâm, cho rằng Mục Thiếu Ninh chết tại cái kia trên đảo. Cách chương.